Âu Hoàng Bạo Hồng ở trò chơi sinh tồn. Chương 15:15, thành phố Ôn An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ ba của trò chơi. Trời mưa to suốt đêm. Sáng sớm còn có những hạt mưa bay bay. Đường phố được rửa sạch sẽ. Trên đường có vài con kiến lớn đang đi lang thang. Ăn sáng xong, Bạch Hy ngồi ở bên cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài. Hôm qua nhận được tin tức đã là 7 giờ tối, còn hơn 10 giờ nữa mới có biến cố lớn. Không lâu sau, Bạch Hy toát mồ hôi. Sao hôm nay nóng thế? Giống như nồi hấp vậy. Bầu trời bên ngoài cũng trở nên sáng hơn, xám xịt và có phần u ám. Cơn mưa lớn đêm qua vẫn còn chưa thấm. Thời tiết vẫn chưa hạ nhiệt. Nóng ẩm khác thường, đông đông đông. Ngoài nhà có tiếng gõ cửa, giọng nói lo lắng của một cô gái vang lên. Xin chào, có ai ở đây không? Bạch Hy bước tới cửa, mở lỗ nhìn trộm ra xem. Nhìn thấy một cô gái có vẻ ngoài dễ thương đang ở độ tuổi 15-16. Có chuyện gì vậy? Bạch Hy hỏi, vô cớ tới cửa, có lẽ là đã có tính toán trước. Chuyện lúc trước đã khiến Bạch Hy đối với tất cả mọi người đều tràn ngập cảnh giác. Đặc biệt là người chơi. Nghe được câu trả lời, cô gái ngoài cửa vui vẻ rạng rỡ. Chị ơi, chị có thuốc hạ sốt không? Em trai em đột nhiên sốt. Ngoài trời vẫn đang mưa. Em không dám ra ngoài. Tôi không có thuốc hạ sốt. Bạch Hy kiên quyết từ chối. Cô từ chối tiếp xúc với bất kỳ ai, đặc biệt là những người cô không quen biết và không hiểu rõ. Thực ra trước đây cô có thuốc hạ sốt, nhưng trước đó dự trữ vật tư không biết nên mua gì nên mỗi thứ đều mua một ít. Nhưng phần lớn là đồ ăn. Xin lỗi đã làm phiền rồi. Vẻ thất vọng thoáng qua trên gương mặt cô gái, nhưng cô ấy vẫn xin lỗi và ân cần nhắc nhở trước khi rời đi. Chị gái, trời mưa đừng ra ngoài, cũng đừng để bị ướt. Trận mưa này có thể sẽ xảy ra vấn đề. Nói xong, cô gái quay người đi về phía cửa đối diện, gõ cửa và hỏi những câu hỏi tương tự nhưng không nhận được phản hồi. Cô gái liên tục gõ cửa hết cái này đến cái khác. Chẳng mấy chốc không còn âm thanh nào nữa. Bạch Hy đứng sau cửa, cau mày, trong lòng cảm thấy mâu thuẫn, cũng có áy náy. Cô gái đó trông có vẻ rất cần được giúp đỡ. Những lời quan tâm cuối cùng đã tác động mạnh đến cô. Nhưng Bạch Hy thực sự sợ hãi. Sợ cô ấy có tính toán trước. Đến đây để thử mình. Là một đứa trẻ lớn lên trong thời bình, Bạch Hy rất xoắn xuýt. Cảm xúc mách bảo cô nên giúp cô gái, nhưng lý trí lại bảo cô không được tiếp xúc với bất kỳ người chơi nào nếu gặp nguy hiểm. Vài phút sau, Bạch Hy đeo ba lô đi ra ngoài. Cô cẩn thận lắng nghe trong hành lang, nhìn thấy cô gái đang đi lên cầu thang lên tầng 5. Gõ cửa từng phòng một, nếu con gái biết đi cầu thang thì khả năng trở thành người chơi sẽ cao hơn. Bạch Hy suy nghĩ một chút, lặng lẽ đặt hộp thuốc hạ sốt lên cầu thang dẫn lên tầng 6. Sau đó quay người trở về phòng của mình, cô không còn quan tâm cô gái đó có thực sự cần hay không. Chỉ cần lương tâm được an ủi là được. Cô gái ở đây gõ cửa tầng 5 nhưng vẫn không có ai trả lời. Có chút bực bội nhưng nhanh chóng vui vẻ tiếp tục đi lên tầng 6. Khi bước đến cầu thang, cô ấy nhìn thấy một hộp thuốc hạ sốt mới toanh. Cô ấy ngạc nhiên cầm hộp thuốc lên, ngửi thấy một mùi quen thuộc. Là chị gái kia. Cô ấy biết hộp thuốc này là do chị gái kia đặt. Vì trên đó vẫn còn mùi của cô, cô ấy không tức giận trước sự thờ ơ của mọi người trong những ngày qua. Việc mỗi người đi theo con đường riêng của mình là điều bình thường. Nhưng cô ấy ít nhiều vẫn có phần thất vọng. Nhìn hộp thuốc trong tay, cô gái mỉm cười, quay người rồi nhanh chóng đi xuống lầu. Trở về phòng, cách chương.